Bát gia tái thế, chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 662 cú đấm cuồng nộ ma sát với không khí gây ra âm thanh như rít gào tấn công trực diện Hàn Huyền Tông không biết sống chết. Kinh nghiệm chiến đấu của Hàn Huyền Tông rất phong phú, mặc dù đang cười nhưng ông ta vẫn luôn để ý đề phòng Trần Đức. Khi Trần Đức tung cú đấm trong chớp mắt đó, ông ta cũng đồng thời vung nắm tay đón đầu. Cú đấm của ông ta không ngừng chữ lực trong không trung, chỉ trong nửa giây, sức mạnh như thể núi sông nghiêng đổ, 3.000 cân đất đá ầm ầm dội xuống. Quỳnh, hai cú đấm tông vào nhau tóe lửa, âm thanh cực lớn, như địa lôi nổ tung, núi non vỡ nát, năng lượng không ngừng tuôn trào từ cú va chạm của hai người, hình dạng như mấy con ngựa trắng xông ra khắp bốn phía. Bị luồng năng lượng quét qua cái bàn đặt trên đài cao trong nháy mắt nát vụn. Nụ cười trên mặt Hàn Huyền Tông nhanh chóng cứng lại. Xoẹt xoẹt, đồng thời, âm thanh xoẹt xoẹt như giang đậu vang lên, có thể nhìn thấy rõ ràng, xương tay của Hàn Huyền Tông đang biến dạng, máu thịt bầy nhầy, dưới chân lảo đảo lui về sau, suýt nữa ngã khỏi đài cao. Còn Trần Đức, tay anh chỉ rách chút ra, chân cũng lùi về hết nửa bước, nhưng mà trong chớp mắt vừa rồi, ngay trước lúc Trần Đức lui ra sau, anh đã bước tới liên tục mấy bước tới trước mặt Hàn Huyền Tông tống một cú đấm ra. Tay Hàn Huyền Tông còn đang đau đớn, thế nhưng ông ta hoàn toàn không được phép nghỉ ngơi, trong lúc vội vã, ông ta tiếp tục vung tay tiếp đòn. Quỳnh, cánh tay kia của Hàn Huyền Tông hoàn toàn bị phế bỏ, tay của Trần Đức không khác nào thiên thạch từ không trung giáng xuống, khiến cánh tay ông ta chấn động đến nát vụn, thấy cả xương trắng bên trong. Sao lại như vậy, luyện khí kỳ sao có thể mạnh đến như vậy, Hàn Huyền Tông kinh hoàng, Trần Bát Hoang dùng một cú đấm đối phó ông ta chỉ cảm thấy một sức mạnh nghiền nát ghê gớm, một thứ nghiền nát ngang ngược không hề có lý do. Tay ông ta đã bị phế bỏ, nhưng Trần Bát Hoang chỉ bị gãy có hai ngón tay. Không cần so sánh cũng biết ông ta thua thảm hại. Nữa nào, Trần Đức sảng khoái vô cùng, tập võ lâu như vậy, chưa từng có ai có thể khiến anh dốc toàn lực, Hàn Huyền Tông có thể chống lại hai cú đấm, khiến anh rất vui, trong lúc tâm trạng vui vẻ, anh lại nện thêm một cú. Hàn Huyền Tông không dám đối đầu trực diện, chỉ có thể vừa chống cự vừa né tránh. Ai ngờ, tốc độ của Trần Đức quá nhanh, hệt như quỷ quái, nháy mắt đã xẹt đến trước mặt ông ta, giơ chân lên đá thẳng vào giữa ngực. Cách chương.